Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, kinh người thu hoạch. Thu hoạch cũng tạm được, tổng cộng 12 khỏa thế giới thạch, đủ để xem như tạo dựng tiểu thế giới hạch tâm. Tô Vân hài lòng nhìn xem bị đặt ở hệ thống không. Gian bên trong từng khối tảng đá. Thế giới thạch xem như thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành. Mỗi khi một cái tiểu thế giới hủy diệt lúc, liền sẽ hình thành loại này cực kỳ thần kỳ, cực kỳ bảo vật quý giá. Những đá này nhìn tối tăm mờ mịt, ẩn chứa một cỗ mịt mờ năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này mịt mờ đến người bình thường đều có thể tùy ý cầm mà sẽ không nhận tổn thương. Đừng nhìn những đá này nhìn cực kỳ không đáng chú ý, nhưng mỗi một khỏa chân quý trình độ đều không thua gì bán thần khí. Có thể nói, những đá này bản thân liền là nhất là khan hiếm chiến lược tài nguyên. Gần như không sẽ có cường giả lấy ra giao dịch. Nhiều như vậy thế giới thạch, dùng đem đổi lấy một kiện thứ thần khí đều dư xài. Vậy đại biểu cho, truyền kỳ cường giả phía dưới căn bản là không có cách lợi dụng loại bảo vật này. Tối thiểu cũng cần cao giai truyền kỳ, với lại ít nhất là pháp sư, thuật sĩ dạng này thì pháp hệ mới có thể vận dụng. Thứ này công dụng, cực kỳ ngay thẳng giải thích, cái kia chính là thanh sáng tạo tiểu thế giới xem như lợp nhà. Như vậy thế giới thạch liền là kiến tạo phòng ở nền tảng. Nền tảng càng mạnh, phòng ở liền càng kiên cố, đắp lên càng cao càng lớn. Về phần tứ đại nguyên tố chi tâm, cái này tại bình thường tiểu thế giới tạo dựng bên trong căn bản không cần đến. Xem như ảo thuật sư một mình sáng tạo một loại đặc thù phương thức. Phổ thông thần chỉ cùng truyền kỳ pháp sư, chế tạo vị diện thế giới lúc, đều hội đem trực tiếp cố định tại nào đó địa, cũng chính là đem nền tảng rơi vào cái nào đó cứng rắn trên mặt đất. Từ đó lại càng dễ kiến tạo ra được. Nhưng ảo thuật sư khác biệt, bọn hắn vì chế tạo có thể theo phù không thành cùng một chỗ di động tiểu thế giới. Không tiếc tiêu hao tứ đại nguyên tố chi tâm đến tạo dựng tiểu thế giới tứ đại nguyên tố tuần hoàn. Hạch tâm, đơn giản tới nói, phổ thông bán vị diện thì tương đương với trong hiện thực phổ thông phòng ở. Đắp kín về sau, tạo dựng tính cả tứ đại nguyên tố thế giới năng lượng thông đạo, thì tương đương với tiếp nhập dây điện cùng nước máy loại hình. Có thể trực tiếp vào ở, mà ảo thuật sư tiểu thế giới, thì là tại nội bộ sáng tạo ra máy phát điện cùng tạo nước cơ loại hình. Trực tiếp tự cấp tự túc, xem trước một chút ta lúc ấy đến cùng bắt bao nhiêu thứ. Tô Vân khi lấy được cái này chút chân, quý thế giới thạch về sau, mới có thời gian liếc nhìn mình lúc trước thu hoạch. Lúc ấy tại cảm giác được sát lục chi thần Iresnu giáng lâm ba động về sau, hắn trực tiếp đả thông liệp sát chi thần Mara tàng bảo khố. Từ đó mang đi một nhóm lớn đồ vật, đem hết thảy đặt ở chân thực mộng cảnh cái này cao đẳng thần khí dị không gian bên trong. Chân thực mộng cảnh tự mang một giấc mơ không gian, diện tích cùng vì rộng rãi, nhưng không quá ổn định. Rất dễ dàng lọt vào hủy đi, cho nên chỉ có thể làm thành lâm thời nhà kho. Sau khi dùng xong liền muốn trực tiếp chuyển di. Dầm dầm, tại tiểu thế giới trong pháp sư tháp, một đống lớn bảo vật rơi ra ngoài, lóng lánh các sắc quang mang, để Nayai trong ánh mắt tràn đầy dị sắc. Người đây là đánh cướp một đầu thái cổ cự long. Không, là so thái cổ cự long còn cường đại hơn tà thần thần quốc. Tô Vân tràn đầy ý cười trả lời. Trong số những bảo vật này rất nhiều đều là giá trị liên thành bảo thạch. Vàng bạc chỉ chiếm một nửa, nhưng cái này một nửa thì tương đương với mấy triệu kim tệ. Lúc ấy tòa kia trong bảo khố kim tệ trực tiếp chất thành núi nhỏ. Đáng tiếc Tô Vân hoàn toàn không kịp hết thảy mang đi. Chỉ có thể chọn chân quý nhất đồ vật đi bắt. Tại cái này trồng bảo vật bên trong, có hai viên để hắn hết sức vui sướng đặc thù tảng đá. Chỉ gặp trong đó một viên hiện ra ngập nước rực rỡ, phảng phất một viên màu lam trái tim, nhìn xem nó tựa như là thấy được mênh mông bát ngát biển cả. Chính là tứ đại nguyên tố trong lòng thủy chi tâm. Ngoại trừ viên này bảo vật bên ngoài, còn có một viên nhẹ nhàng tảng đá, vừa được thả ra liền hướng lên lướt tới phong chi tâm. Phong chi tâm, thứ này so thổ chi tâm còn muốn chân quý rất nhiều lần. Bởi vì cái đồ chơi này khó tìm nhất tìm, muốn tìm được thứ này, trừ phi là xử lý phong nguyên tố lãnh chúa, hoặc là tiến về vô tận thiên khung. Tại cái kia lôi đình dày đặc chỗ có lẽ có thể nhìn thấy loại này đặc thù bảo vật. Tăng thêm hắn có được thổ chi tâm, tứ đại nguyên tố chi tâm đã đụng đủ ba loại, chỉ kém hỏa chi tâm. Hỏa chi tâm, xem ra cần phải đi xử lý một cái hỏa nguyên tố lãnh chúa, hoặc là một cái ba lâu lĩnh chủ. Tô Vân trong lòng suy tư, tứ đại nguyên tố chi tâm giá trị bất phàm, hoàn toàn không có cách nào thông qua giao dịch đạt được. Cái đồ chơi này căn bản sẽ không có người đi bán. Dù là không có ảo thuật sư đặc thù sáng tạo thế giới phương thức, ác ma lãnh chúa, thần chỉ, thánh vực các pháp sư đạt được sau vậy có thể dùng để đề cao mình tiểu thế giới năng lượng nào đó, cường độ, từ đó để tiểu thế giới trở nên càng phát ra vững chắc. Ngoại trừ kim tệ cùng hai viên nguyên tố chi tâm bên ngoài, cái này trồng bảo vật bên trong còn có mấy chục kiện siêu phàm vật phẩm, cùng từng khỏa cực kỳ lóng lánh sáng chói bảo thạch, trong đó thậm chí có một viên nắm đấm lớn nhỏ to lớn hồng ngọc, nhìn cực kỳ sáng long lanh lộng lẫy, để Na Yai vị này truyền kỳ đỉnh phong pháp sư đều không rời nổi mắt. Dạng này một viên thuần túy hoa lệ bảo thạch, nếu như bị cái kia chút đại quý tộc truyền kỳ pháp sư sau khi thấy, tuyệt đối có thể bán đi hơn triệu kim tệ giá trên trời. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn, liền đưa ngươi. Tô Vân cười tủm tỉm điều khiển luyện kim chi thủ, đem khối bảo thạch này đưa tới trước người đối phương. Đa tạ chủ ta ban ân. Na Yai lập tức có chút xoay người, luôn luôn lạnh nhạt không chút biểu tình trên mặt vậy hiện lên từng tia quái dị dáng tươi cười. Ta vừa lúc thiếu một viên dạng này bảo thạch, xung là một cái đặc thù phù văn pháp trận hạch tâm. Tốt a, liền biết đối phương không phải giống như cự long như thế rất thích các loại sáng lóng lánh bảo thạch nữ hài tử. Tô Vân đối với vị này nhìn hết sức xinh đẹp, kỳ thực là cái nghiên cứu cuồng nhân gia hỏa càng phát ra bó tay rồi. Ngoại trừ cái này chút bảo thạch kim tệ bên ngoài, lần này vực sâu trong chiến đấu, lớn nhất thu hoạch thì là xuất hiện ở trên tay hắn màu sắc rực rỡ tinh thạch liệp sát chi thần thần. Cách, khi nhìn đến cái này mai thần cách về sau, Na Yai lập tức càng phát ra chấn kinh. Liệp sát chi thần thần cách, chủ ta, ngài lại có thể đem vị này cổ lão tà thần xử lý. Liệp sát chi thần là một cái lịch sử đã lâu cổ lão tà thần, sớm đã ở vào nhược đẳng thần lực đỉnh phong nhất thời kỳ. Cho nên, trên tay hắn cái này mai thần cách đẳng cấp là 10 thần cách. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến trung đẳng thần lực. Nguồn gốc từ tại duy nhất hoàn chỉnh phù không thành âm hồn thành Na Yai. Luôn luôn kiến thức rộng rãi, nhưng thần cách trung quy là một loại siêu nhiều hết thảy đồ vật. Hiện tại, như thế một viên thần cách cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt nàng. Nếu không phải có ký sinh ma chủng ước thúc, đoán chừng nàng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ cướp đi. Đáng tiếc, tăng lên tới level 1000 ký sinh ma chủng, liền vu thần dạng này thổ dân thần chỉ đều có thể ký sinh điều khiển. Chớ nói chi là nàng cái này đỉnh phong truyền kỳ pháp sư. Tại loại này ký sinh dưới, trong nội tâm nàng cả cái gì gây bất lợi cho Tô Vân suy nghĩ đều sẽ không sinh ra. Chớ nói chi là phản bội. Nhất làm cho Tô Vân ngoài ý muốn là, cái này mai thần cách ẩn chứa cực kỳ to lớn thần lực. Ông, một cỗ bành trướng mênh mông dòng năng lượng vào đến hắn mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trong. bị Caliphas chi thư cưỡng ép chuyển hóa làm hắn có thể khiến dùng thần lực. 1,85 triệu điểm thần lực. Đây chính là cái này Mai Thần Cách cung cấp cho hắn một bút quý giá tài phú. Tự nhiên để Tô Vân hết sức vui vẻ. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước Liệp Sát Chi Thần bị Yolum lưu lại lực lượng đánh tan ý thức về sau. Chỗ có thần lực đều không có cách nào vận dụng. Cái kia đoạt xá kế thừa tâm linh đại sư. Tại vừa mới đoạt xá liền bị xử lý. Đồng dạng không có thời gian lợi dụng khoản này to lớn thần lực. Tô Vân có thể khẳng định, khoản này thần lực tuyệt đối thiếu một hơn phân nửa. Một vị tồn tại vài vạn năm lịch sử đã lâu thần trì. Tuyệt không có khả năng vẻn vẹn có nhiều như vậy thần lực. Thần lực, đối với thần chỉ tới nói tính là thuần túy chiến lược nguồn năng lượng. Chân chính hạn chế thần chỉ thực lực nhưng thật ra là thần cách đẳng cấp. Thần cách đẳng cấp càng cao, đơn vị thời gian bên trong vận dụng thần lực thì càng nhiều. Xuất thủ uy lực liền càng cường đại. Đã đạt được khổng lồ như vậy một bút thần lực. Như vậy, nên bắt đầu nếm thử cướp đoạt Liệp Sát Chi Thần thần trước. Tô Vân trong ánh mắt hiện lên vàng rực ánh sáng màu hoa. Trong mi tâm Caliphas Chi Thư rung động kịch liệt. Thần lực bắt đầu liên tục không ngừng tiêu hao. Mượn nhờ thần cách đi giải tích cướp đoạt quy tắc quyền hành. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.